Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 02, Phương Xa. Tiên sinh, xin lấy ra vé xe của ngươi. Nhân viên tàu nói với Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất từ miệng trong túi móc ra đường sắt cao tốc phiếu. Nhân viên tàu sau khi xác nhận, đem vé xe trả lại cho Tiền Thương Nhất. Xin hỏi, ngươi cần gì đồ uống sao? Có cola Sprite Minute Maid còn có nước khoáng. Nước khoáng liền tốt. Tiền Thương Nhất đem vé xe cất kỹ, đem nước khoáng đưa cho Tiền Thương Nhất về sau. Nhân viên tàu đẩy xe đẩy bắt đầu hỏi thăm hậu phương đón xe nhân viên. Đã theo A Tiêu trên người móc một miếng thịt xuống tới. Đương nhiên không thể tiếp tục ở tại lúc đầu thành thị. Vừa vặn, dù sao trong nhà cũng cho rằng ta không làm việc đàng hoàng. Không ngại liền đi tới gần tỉnh phần tìm một phần nhẹ nhõm làm việc. Cứ như vậy, liền có thể che giấu ta rời đi lý do. Lại có thể trước hết để cho bọn hắn quen thuộc không có cảm giác của ta. Làm ta ra ngoài làm việc. Trường kỳ rời nhà, dù cho phát sinh không lường được ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không có con trai mình đột nhiên không có ở đây đột ngột cảm giác. Đến lúc đó ta qua đời có lẽ đối với bọn hắn ảnh hưởng hội tương đối nhỏ. Nghĩ đến đây, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Một ít nhà trệt, một ít đồng ruộng, một ít cây cối. Phi thường phổ thông nông thôn cảnh tượng. Lúc này, hắn tức thời thông tin phần mềm truyền đến một cái tin tức. Ấn mở về sau, đối phương tin tức truyền đến bên trên viết ta muốn khóc ba chữ. Tiền Thương Nhất ở trong lòng thở dài. Đem tai nghe đầu cắm vào tai nghe lỗ bên trong. Mang hảo tai nghe. Sau đó trở về một cái tin tức. Khóc đi, khóc lên liền tốt. Trần Tư Mẫn, xem như A Tiêu bà con xa. Khó trách hắn nói mình thiếu ân tình. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Tên này nữ hài chính là A Tiêu giao cho Tiền Thương Nhất ủy thác. Vị kia bệnh trầm cảm nữ hài. Bệnh trầm cảm có nghiêm trọng không chủ yếu xem người bệnh bản thân trạng thái. Cho nên khi A Tiêu cùng Tiền Thương Nhất hai người giao dịch hoàn thành về sau, Tiền Thương Nhất làm chuyện thứ nhất chính là đi tới Trần Tư Mẫn trong nhà. Cùng nàng tiến hành trực tiếp trao đổi. Trần Tư Mẫn gia đình tình trạng cũng không tệ lắm. Chỉ ít áo cơm không lo. Dù cho Trần Tư Mẫn nửa đời sau đều ở trong nhà, cũng không cần lo lắng cho mình sẽ chết đói. Bất quá, hiển nhiên đây là chuyện không thể nào. Coi như Trần Tư Mẫn nguyện ý, cha mẹ của nàng cũng sẽ không nguyện ý. Huống chi nàng bây giờ còn có tự sát khuynh hướng. Bởi vậy, đối với Tiền Thương Nhất đến, Trần Tư Mẫn phụ mẫu phi thường hoan nghênh. Đương nhiên Tiền Thương Nhất liếc mắt liền nhìn ra trong lòng hai người ý tưởng lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ba người đồng loạt đi vào Trần Tư Mẫn trước của phòng. Trần Tư Mẫn mẫu thân vặn vẹo uốn éo chốt cửa. Phát hiện cửa bị khóa trái. Thế là nàng gõ cửa một cái. Tư Mẫn A, mở cửa, bác sĩ tới. Bác sĩ này thân phận là A Tiêu cho Tiền Thương Nhất an bài. Mục đích chủ yếu là vì dễ dàng cho thủ tín Trần Tư Mẫn phụ mẫu. Dù sao đối phương cũng sẽ không xem xét tương quan giấy phép. Vô luận Trần Tư Mẫn mẫu thân như thế nào tại ngoài cửa hô. Cánh cửa này từ đầu đến cuối không có mở ra. Được rồi, ta đi lấy chìa khóa đi. Trần Tư Mẫn phụ thân một mặt hắc khí. Hiển nhiên bị mình nữ nhi tức giận đến không nhẹ. Tục ngữ nói nữ nhi là phụ thân tiểu áo bông. Nhưng là tại chế tạo phiền toái phương diện này, hiển nhiên cũng sẽ không để cho phụ thân bớt lo. Ngượng ngùng a, Trần Tư Mẫn mẫu thân quay đầu nói với Tiền Thương Nhất. Hài tử nhà ta trước kia lúc đầu bộ dáng không phải vậy. Không biết vì cái gì liền phải cái này cái gì. Bệnh trầm cảm, ta nhìn nàng cũng không có cái gì vấn đề. Ai cũng có tâm tư không tốt thời điểm. Ngủ một giấc liền tốt. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Chúng ta lúc còn trẻ đều chưa nghe nói qua loại bệnh này. Ai, hiện tại thế đạo biến hóa quá nhanh. A-di ta cũng không biết làm như thế nào tiếp nhận. Tiền Thương Nhất biết đối phương nói tới nghiêm. Trọng là Trần Tư Mẫn có tự sát khuynh hướng sự tình. A-di, trước kia sinh hoạt điều kiện không tốt. Chữa bệnh cũng không phát triển. Rất nhiều bệnh khả năng còn không có phát tác. Nói không chừng người liền đã chết rồi. Mặt khác, coi như bệnh trầm cảm đặt ở các ngươi thời đại kia, khả năng cũng sẽ không bị xem như bệnh đi. Nói không chừng sẽ còn bị các ngươi cho rằng người này già mồm. Tiền Thương Nhất đơn giản trở về hai câu nói. Lúc này, Trần Tư Mẫn phụ thân đi tới, trong tay cầm một chuỗi chìa khóa. Hắn thử hai thanh liền đem cửa mở ra. Cửa mở ra về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện trong phòng đen kịt một màu. Vấn đề là hiện tại rõ ràng là mặt trời chói chang thời điểm. Trần Tư Mẫn phụ thân đi vào cửa đem đèn mở ra. Tiền Thương Nhất theo sát phía sau, bắt lấy hắn thấy được một tên ước chừng 14 tuổi nữ hài nằm ở trên giường. Chăn mền đem đầu được chặt chẽ, bên giường cửa sổ cũng bị màn che che lại. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện màn che ranh giới có băng dán đem màn che cùng vách tường dính chung một chỗ. Đối với một tên học sinh cấp 2 đến nói, gian phòng kích cỡ coi như phù hợp. Trên bàn học toàn bộ là tài liệu giảng dạy cùng luyện tập sách. Bên trái chỉnh tề bày đặt một chồng bài thi, phía trên trống rỗng, trên vách tường dán mấy chương nữ tính minh tinh áp phích, đều là cùng là một người. Tuy là có thể đem khóa cửa ở, nhưng là phụ mẫu chỉ cần lấy ra chìa khóa, như vậy nàng tạo dựng vòng phòng ngự đem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiền Thương Nhất vẫn không có động, bởi vì hắn cần tiếp tục quan sát mục tiêu tình trạng. Mẫu thân cũng không phải là phi thường khai sáng người. Nếu như ta suy đoán không sai, nàng cho tới nay ý tưởng chính là đem mình nữ nhi bày ở một cái lấy chồng vị trí bên trên. Mà phụ thân hiển nhiên đối với nữ nhi bản thân cũng không quá quan tâm. Bất quá, hai vị gia trưởng ý tưởng cũng không có cái gì vấn đề lớn. Hiện tại hai tử phụ mẫu, tuyệt đại đa số đều là loại ý nghĩ này. Cho nên, mấu chốt của vấn đề vẫn là phải theo Trần Tư Mẫn bản thân trên người tìm nguyên nhân. Tiền Thương Nhất đi đến Trần Tư Mẫn trước bàn sách. Lúc này Trần Tư Mẫn phụ thân đưa nàng chăn mền xốc lên một nửa. Tiền Thương Nhất quay đầu đã nhìn thấy mục tiêu của mình. Tướng mạo xem như đã trên trung đẳng, ngũ quan cân xứng, hơi hóa trang điểm, cũng có thể xưng là mỹ nữ. Chỉ là hiện tại vị này Trần Tư Mẫn hai mắt nhập nhèm, toàn thân bất lực, đối với mình phụ thân nhấc lên chăn mền hành động không có bất kỳ cái gì phản ứng. Còn ngủ một tí ngủ, đứng dậy, Trần Tư Mẫn phụ thân nổi giận gầm lên một tiếng. Tiền Thương Nhất nhíu mày, phát hiện Trần Tư Mẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tư Mẫn a, ngươi liền đứng lên đi. Trần Tư Mẫn mẫu thân cũng đi đến, nàng nổi lên một chút tác dụng. Thế nhưng là Trần Tư Mẫn cũng chỉ là cúi đầu nhìn một chút mẹ của mình. Không có bất kỳ cái gì muốn rời giường ý tứ. Bởi vì Trần Tư Mẫn hành động, lúc này trong phòng bầu không khí phi thường xấu hổ. Cái kia, nếu như có thể mà nói, có thể hay không nhường ta cùng nàng đơn độc nói chuyện. Tiền Thương Nhất lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Trần Tư Mẫn phụ thân biểu lộ rất không tình nguyện, tựa hồ không quá nguyện ý. Bất quá tại Trần Tư Mẫn mẫu thân lôi kéo hạ, còn là đi ra. Về phần Trần Tư Mẫn, không có đồng ý cũng không có phản đối, phảng phất đối Tiền Thương Nhất đến hoàn toàn không có cảm giác nào. Tiền Thương Nhất đi tới cửa, chậm rãi đóng cửa lại, sau đó đem khóa cửa tốt. Hắn đi đến Trần Tư Mẫn trước giường. Tốt, kỳ thật ta đối với ngươi bệnh trầm cảm cũng không có bất cứ hứng thú gì. Bất quá, đã ta đáp ứng người khác, như vậy còn là sẽ giúp một tay. Trần Tư Mẫn liếc qua Tiền Thương Nhất. Ngươi không phải bác sĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.